Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, nãi nãi, đau quá a, ta cũng không dám nữa không nghe lời, cầu xin ngươi buông ta ra, nãi nãi, ngươi tay như thế nào nhăn bèo nhèo, nãi nãi ngươi đừng nắm ta bím tóc, ta đi theo ngươi, ngươi bắt ta đau quá a, hai tử đừng kêu, ngươi đầu lưỡi thật là đẹp mắt. Ngươi đừng lão nói chuyện, nếu là đem đầu lưỡi làm dơ, trong chốc lát không hảo tẩy, mau cùng nãi nãi về nhà cho ngươi hầm canh uống. Ngoài phòng, truyền đến một trận hỗn tạp cười quái dị khạc khạc thanh. Gọi người nghe sởn tóc gáy, bốn người trốn tránh nông trại vị trí thực hẻo lánh, nhưng ở cái này trăng mờ sao thưa buổi tối, cái gì yêu ma quỷ quái giống như đều từ trong phòng chạy ra. Bắt đầu bốn phía bắt giết nhân loại, sớm đã biến thành ra người quỷ quái nhóm, còn duy trì người bộ dáng, làm bộ làm tịch mà du đãng ở nông thôn từng điều trên đường nhỏ. Thỉnh thoảng có quỷ quái từ bọn họ này tòa nông trại bên cạnh đi ngang qua. Theo chân bọn họ chỉ có một tường chi cách, ngoài phòng, sớm đã biến thành nhân gian địa ngục, trong thôn người sống sót, ở cái này buổi tối đều khó thoát một kiếp. Cho dù vẫn luôn xúc ở trong phòng, không ai đi ra ngoài, nghe thấy bên ngoài liên tiếp kêu cứu cùng tiếng kêu thảm thiết. Bạch Ngôn đều có thể tưởng tượng đến, ngoài phòng đến tột cùng là một bộ cái dạng gì cảnh tượng. Tôn tử đem gia nãi bỏ vào trong nồi nấu canh, gia nãi cầm tôn lừa gạt về nhà giết, hoặc là giống như bọn họ phía trước nhìn đến cái kia tiểu cô nương. Bị gia gia giống heo con giống nhau. Bị bó thành một đoàn trói về đi, thực mau, này đó dư lại người, cũng sẽ biến thành một chương khô quắt ra người, chờ một gia đình người toàn bộ đều biến thành quỷ, bọn họ sẽ sụp đổ xuống dưới, hóa thành một bộ khô vàng ra người, sau đó thực mau, người một nhà đều sẽ biến mất vô tung vô ảnh, trở thành trên diễn đàn tân thần quái chuyện xưa, ngoặc kép, thời gian một phân một giây quá khứ. Bạch Ngôn nghe bên ngoài ầm ĩ còn ở tiếp tục, đột nhiên cảm thấy một tia không thích hợp, hắn dùng tay ngăn trở quang, mở ra di động nhìn một giây thời gian, lại thực mau đóng lại, thời gian đã tới rồi hơn 10 giờ, bên ngoài quỷ đã làm ầm ĩ hơn 2 giờ, vô luận hiệu suất như thế nào chậm, chúng nó hẳn là đã có thể đem sở hữu nhìn thấy người đều sát một vòng. Càng đừng nói. Nguyên bản liền đối chúng nó có vài phần tín nhiệm người nhà. Buổi sáng đi hướng mồ thời điểm, chúng ta thuận tiện nhìn cầu đàn ra, thích ăn khoai lang khô lão thái thái cùng mặt khác hai người đã không thấy. Này thuyết minh người một nhà toàn chết, liền sẽ thỏa mãn biến mất điều kiện, Bạch Ngôn nghĩ thầm nói. Theo lý thuyết bên ngoài quỷ hẳn là đem cả nhà đều sát xong. Toàn gia đều nên mất tích. Trong thôn, người, vì cái gì còn nhiều như vậy? Liền tính thân ở vô cùng hẻo lánh tiểu phá phong, cách tường, bốn người đều có thể nghe thấy trong thôn động tĩnh. Sắc trời thực ám, nhưng vách tường cao nhất thượng cửa sổ chiếu ra một đoàn đoàn màu cam hồng ánh lửa. Trong thôn, người, bậc lửa một đoàn đoàn cây đuốc. Ở trong thôn không ngừng đi lại, hiển nhiên là ở tìm người, ở tìm bọn họ bốn người. Chẳng lẽ những cái đó người sống sót còn chưa có chết? Cho nên quỷ tài không có biến mất, từ từ, quỷ có thể nhịn xuống không giết người. Quỷ cũng có thể đổi tính. Cái này ý niệm chợt lóe quá. Bạch Ngôn liền đánh mất cái này ý niệm mà ni quỷ có thể trở nên nhân từ. Hiểu được nhân loại đồng tình, thương hại, liền cùng hắn đầu óc nước vào gia nhập hồng ích tự sẽ giống nhau không có khả năng. Bạch Ngôn nghĩ nghĩ. Cảm thấy vấn đề khả năng ra ở từ Lan Phương trên người. Từ nguồn cội ràng, thôn này phát sinh hết thảy khủng bố sự kiện, đều là từ cái kia thần quái trong video tới. Từ Lan Phương nhìn khủng bố trong video quỷ từ di động bò ra tới, thay thế được từ Lan Phương. Tại đây sau mấy tháng, trong thôn sở hữu chết đi người, đều là từ Lan Phương làm cho. Từ Lan Phương, đem sở hữu người chết đều biến thành da người. Chế tác thành so nó hơi kém hơn một chút quỷ da người. Cùng này đó một nhà chết sạch sẽ, liền sẽ từ đây biến mất xui xẻo quỷ bất đồng. Quỷ ra người cho dù chết, cũng sẽ ở thần quái video trung trọng sinh, chờ tai họa hạ một người. Bởi vậy, có khả năng là quỷ ra người khống chế mặt khác quỷ, làm chúng nó tạm thời không đem chính mình người nhà giết hại, mà là đem này đó người sống sót khống chế lên, làm đại lượng quỷ tạm hoãn hãm hại người nhà, ngược lại ở trong thôn lùng bắt khởi bọn họ này mấy cái trốn đi người. Quỷ ra người đây là tưởng đuổi tận giết tuyệt. Nghĩ vậy nhi, Bạch Ngôn hoàn toàn minh bạch, bọn họ buổi sáng đáp ứng rồi Tiểu Trạch bác dã, nói là một lát liền đi tìm hắn cùng Lữ Duệ Siêu. Nhưng trên thực tế bọn họ núp vào, thả hai người bọn họ bồ câu, này hai người đã biến thành quỷ, tương đương với quỷ ra người nhãn tuyến, bọn họ bốn cái không đi, quỷ ra người tự nhiên biết bọn họ đã phát hiện Tiểu Trạch cùng Lữ Duệ Siêu không thích hợp. Bởi vậy cũng thay đổi tác phong, không tính toán làm Tiểu Trạch tiếp tục diễn kịch đánh lén bọn họ, mà là phát động toàn thôn, ở toàn bộ trong thôn lùng bắt bọn họ. Sự thật chứng minh, Bạch Ngôn đoán không tồi. Theo thời gian chuyển rời, bên ngoài quỷ vạch trần dịu dàng thắm thiết giả dối gương mặt, bắt đầu dùng dữ tợn đáng sợ thanh âm kêu to lên. Các ngươi đều giấu ở nào? Ra tới! Mau ra đây, các ngươi trốn không thoát, ta biết các ngươi giấu ở chỗ này. Đừng trốn rồi, mau từ trong phòng ra tới. Các ngươi không ra đúng không? Hảo, các ngươi chờ, chúng ta này liền đi vào. Có rất nhiều lần, quỷ liền dán vách tường hướng trong kêu, đem mấy người kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cho rằng bị phát hiện, thiếu chút nữa đứng dậy từ trong phòng lao ra đi. Nhưng mà, này đó quỷ chính là ở lừa hắn nhóm. Cách thật xa, bọn họ nghe thấy quỷ quái nhóm đối với cách vách nông trại cũng như vậy kêu. Không thể ra tiếng, chịu đựng đêm nay liền thắng. Đây là mấy người trong lòng, cùng sở hữu ý niệm mà ni bốn người không rên một tiếng. Mặc kệ quỷ ở bên ngoài kêu cái gì, bọn họ đều ổn định tâm tính, liên thủ đầu ngón tay đều bất động vừa động. Đại khái lại qua một giờ, quỷ tiếng la càng lúc càng lớn, thanh thanh đinh tai nhức óc, phảng phất thành công ngàn thượng vạn chỉ quỷ ghé vào ngoài tường. Đồng loạt hướng về phía phòng trong kêu gọi, có đôi khi, chói tai tiếng la hơi nghỉ, có một đạo cực kỳ nhỏ bé yếu ớt nguyền rủa thanh xuất hiện ở bên tai. Thật giống như có quỷ lặng lẽ lưu vào phòng, chính không có hảo ý mà ở bọn họ bên tai nói nhỏ. Ở duỗi tay không thấy năm ngón tay đêm tối, từng đạo thê lương oán độc thanh âm tràn ngập ở bên tai. Không khỏi làm mọi người tâm loạn, trong phòng đặc biệt hắc, Bạch Ngôn nhìn không thấy người khác là như thế nào làm. Dù sao hắn có điểm tưởng lấp kín lỗ tai, gần nhất, đủ loại kiểu dáng quỷ khóc sói gào khó nghe làm hắn muốn khóc. Cảm thấy lỗ tai đều phải tạc. Thứ hai, ở âm trầm hắc ám trong phòng, hắn nhìn không thấy những người khác ở nơi nào, có đôi khi không khỏi cảm thấy, trừ bỏ hắn, nói không chừng những người khác sớm đã biến thành quỷ, ở bên ngoài chúng quỷ thôi miên hạ, Bạch Ngôn có điểm vây, vì nâng cao tinh thần, liền bắt đầu não bổ chính mình dọa chính mình, nghĩ đến bên người người một đám bị quỷ đánh cháo, hắn liền cảm thấy có điểm kích thích, dù sao trong phòng hắc cái gì đều nhìn không thấy. Cũng không có người nói chuyện phiếm nói chuyện, mệt mỏi dưới, hắn liền tự đạo tự diễn, ở trong đầu cho mỗi cá nhân ăn bài hảo cách chết. Như vậy hư cấu, hắn thật là có điểm tin, có loại bị tam trương gia người vây quanh kinh tủng cảm. Cả người nháy mắt tinh thần, oanh, oanh, liền ở Bạch Ngôn miên man suy nghĩ thời điểm, hắn di động đột nhiên bắt đầu chấn động, ai? Ai sẽ ở ngay lúc này cho ta gọi điện thoại? Bạch Ngôn vội vàng móc di động ra nhìn thoáng qua, trên màn hình biểu hiện, cho hắn bắt gọi điện thoại chính là Tiểu Trạch bác dã. Tiểu Trạch đã chết, nói cách khác, hiện tại cho hắn gọi điện thoại chính là quỷ. Bạch Ngôn nhìn di động, tâm tính lược có điểm băng, hắn nhớ rất rõ ràng, bởi vì bốn người đều ngốc tại một khối, không cần phải dùng di động trò chuyện. Cho nên hắn sớm điều tĩnh âm, dưới tình huống như vậy, di động như thế nào sẽ đột nhiên phát ra chấn động nổ vang. Không cần tưởng cũng biết, này nhất định là quỷ La Mani di động ở trong phòng nổ vang không ngừng. Cứ việc chỉ là chấn động, thanh âm ở yên tĩnh trong phòng cũng có vẻ đủ lớn. Quỷ đánh tới điện thoại, tự nhiên đánh chết cũng không thể tiếp, vì thế, Bạch Ngôn chạy nhanh cắt đứt điện thoại, vội vàng ấn tĩnh âm, mặc dù biết là quỷ làm chuyện tốt, hắn cũng muốn giãy giụa một chút, ở đóng cửa di động trước, Bạch Ngôn nương di động ánh huỳnh quang ở chung quanh nhìn lướt qua. Mặt khác ba người trong bóng đêm, giống như che một tầng hắc sa, ở thảm đạm ánh sáng hạ có vẻ có chút thấm người. Ở ánh huỳnh quang còn sáng lên thời điểm, Bạch Ngôn thấy ba người không hẹn mà cùng mà chiều chính mình xem ra. Bờ môi của hắn nhẹ động, cũng mặc kệ hai cái người nước ngoài có thể hay không đọc hiểu môi ngữ. Trực tiếp niệm tiểu trạch hai chữ. Bất quá, Bạch Ngôn thực mau liền phát hiện đây là dư thừa, bởi vì hắn mới vừa tắt rớt màn hình, Gina di động cũng lập tức bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, Diệp Thương Vũ, Quinta di động cũng chấn động cái không ngừng, ở nguyên bản tĩnh tiêu tiêu trong phòng có vẻ phá lệ chói tai. Ai, dùng một lần tới nhiều như vậy điện thoại, Bạch Ngôn ý thức được đại sự không ổn, cũng mặc kệ có thể hay không bị bên ngoài quỷ nghe được. Trực tiếp nhẹ giọng nói, có phải hay không tiểu trạch, ta chính là Lữ Duệ Siêu, Diệp Thương Vũ tắt đi điện thoại. Sắc mặt không phải tốt lắm nói, quỷ quái lỗ tai đều thực nhanh nhạy, nhiều như vậy di động cùng nhau chấn động, chỉ sợ thực mau liền sẽ phát hiện chúng ta. Chúng ta chạy nhanh đi thôi, chỉ sợ cho Mani, Bạch Ngôn ngắm mắt khai ở trên vách tường phương. Cửa sổ, ở trong suốt cửa kính thượng, có một chương người mặt gắt gao dính ở cửa sổ, đang thẳng lăng lăng mà nhìn mọi người, khóe miệng gợi lên một cái quỷ dị độ cung. Những người khác quay đầu nhìn thoáng qua, cũng phát hiện dán ở cửa sổ thượng mặt quỷ. Thấy thế, mọi người lập tức chạy ra nhà ở, vọt tới trong viện, nhưng mà, bọn họ mới vừa chạy đến sân, sân đại môn ầm vang mở ra, mấy cái cầm lưỡi hái cùng dìu lệ quỷ liền vọt tiến vào. Cười dữ tợn chiều bọn họ đến gần, trèo tường, hiện tại còn không phải dùng năng lực thời điểm. Diệp Thương Vũ nhanh chóng nói một câu, nhìn đến có chứa đầy vật liệu gỗ bao tải, dẫm lên bao tải liền từ vách tường phiên đi lên, bò đến nóc nhà. Từ nóc nhà nhảy tới viện ngoài, Bạch Ngôn theo sát sau đó, cơ hồ cùng Diệp Thương Vũ đồng thời rơi xuống đất, ở phía sau bọn họ, Quinta cõng Gina cũng phiên ra tới, mấy người không chờ đứng vững, liền chiều nơi xa chạy tới, tưởng đem mặt sau lệ quỷ ném ra, bốn người bôn đào hơn phân nửa cái thôn, hồi lâu mới ném xuống mặt sau cái đuôi, ở hai tòa nông trại lối đi nhỏ hơi làm nghỉ tạm mani, vài giờ. 12 giờ 5 phần, khoảng cách rạng sáng 4 điểm còn có 4 cái giờ, Bạch Ngôn nhìn mắt di động liền lập tức tắt đi. Ở lối đi nhỏ thở dốc trong chốc lát, ước chừng nửa phút tả hữu, Gina đầu tóc đột nhiên bắt đầu phiêu động lên, làm Gina cắn răng một phen kéo xuống ra gân, quỷ tới, cẩn thận, nàng kéo ra tóc, lộ ra cái ót thượng kia trương dữ tợn đáng sợ mặt quỷ. Kia trương mặt quỷ cùng nàng tóc giống nhau, không gió tự động, ở nàng da đầu thượng đong đưa, mỗi một cái biểu tình đều vô cùng vặn vẹo, mặt quỷ càng ngày càng vặn vẹo, Gina sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, Bạch Ngôn chiều lối đi nhỏ khẩu nhìn lại, hai cái đơn bạc vô cùng bóng người chính siêu siêu vẹo vẹo chiều bọn họ đi tới. Trong tay bọn họ cầm di động, đúng là đã chết đi tiểu trạch cùng Lữ Duệ Siêu. Hết chương.